mà lại có thể vượt qua hàng tỷ thế giới ở tầng vỏ ngoài để nhìn thấy một thế giới nào đó ở tầng vỏ giữa. Việc này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của Cố Thanh Sơn về sự cường đại, chỉ thấy ở bên kia cánh cửa ánh sáng, các binh lính vũ trang đầy đủ vẫn đang lần lượt chém giết các la sát bị bắt làm tù binh. Có binh lính dùng trường đao trực tiếp chém đầu của tù binh xuống, còn một số binh lính khác thì cầm khẩu súng dài, bắn từng phát vào đầu từng người. Hiệu suất của bọn họ rất thấp, bởi vì súng trường trong tay bọn họ chỉ có thể bắn một phát, hơn nữa lắp đạn và tháo vỏ đạn đều phải thao tác bằng tay, vô cùng bất tiện. Theo mệnh lệnh của tên trưởng quan kia, lập tức có mấy binh lính thân thủ nhanh nhẹn bước ra khỏi hàng, bọn họ nhao nhao lấy đạn ra, nhét vào súng trường trong tay, nhắm ngay vào lối ra của cánh cửa ánh sáng. Cố Thanh Sơn nhận thấy súng trường trong tay những người này đều có kiểu dáng rất cũ. Tất cả đều là súng trường vô cùng thô sơ, ngay cả đạn cũng chỉ nhét được một viên. Đột nhiên có một người cầm súng trường thấp giọng hỏi, trưởng quan, chốc nữa sẽ xử lý như thế nào, có cần giết chết luôn không? Tên trưởng quan kia nói, không, các ngươi không thể toàn lực ra tay, ta cần phải bắt sống. Một người cầm súng trường khác nói, bắt sống sao? Với khả năng bắn súng của chúng tôi, dân bản địa ở thế giới này muốn sống sót là một chuyện rất khó đấy. Trưởng quan kiên nhẫn giải thích, dù thế nào chúng ta cũng phải làm rõ cánh cửa không gian này đã xảy ra chuyện gì. Lẽ ra đây là thời kỳ tiến hành đại quyết chiến giữa bọn họ và thế giới chúng ta, La Sát sẽ không phái người ra ngoài. Đây quả thật là một việc kỳ lạ, nhất định phải làm rõ, được rồi. Mấy người cầm súng trường đồng thanh đáp, bọn họ phát ra một hồi tiếng động răng rắc, chuẩn bị sẵn sàng để bắn súng. Cố Thanh Sơn nhìn kẻ địch đang canh giữ ở bên kia cánh cửa ánh sáng, hoàn toàn ngớ ra, làm thế nào hắn cũng không ngờ được, thế lực của Hồ Ly Trắng lại bị tiêu diệt như vậy. Thực lực của Hồ Ly Trắng đã vượt qua Huyền Linh Kỳ, là nhân vật mạnh nhất mà Cố Thanh Sơn từng gặp, thế nhưng Hồ Ly Trắng lại bị khuôn mặt nữ nhân ăn sạch, thế lực của nó thì bị các binh lính vũ trang dùng súng cổ tiêu diệt. Việc này đã hoàn toàn lật đổ thế giới quan của Cố Thanh Sơn, hàng tỷ thế giới, 900 triệu tầng thế giới. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, thở dài một tiếng, hắn đột nhiên hiểu ra, bắt đầu từ bây giờ, mình không thể phán đoán mọi thứ bằng tư duy vốn có nữa rồi. Cái gọi là thường thức, ở trước mặt vô số thế giới và đủ loại văn minh kỳ quái, cũng không cần thiết phải tồn tại. Hiện tại, thế giới của Hồ Ly Trắng đã bị một tổ chức sử dụng súng trường cổ xưa tiêu diệt, mình vất vả khổ cực khảo nghiệm hồi lâu, rốt cuộc còn ý nghĩa gì nữa? Còn không bằng trực tiếp trở về thế giới thần võ. Cố Thanh Sơn lại thở dài, ngươi hãy giúp ta đưa một món đồ, còn ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi tình hình nguy hiểm này. Giọng nói của khuôn mặt nữ nhân vang lên, ngươi có hài lòng với giao dịch lần này hay không? Rất hài lòng. Ta còn phải cảm ơn ngươi nữa. Cố Thanh Sơn chân thành nói, nếu như là giao dịch, thì không cần nói cảm ơn. Khuôn mặt nữ nhân nói, việc báo thù đã xong, tâm nguyện cũng đã được hoàn thành, từ nay về sau, ta chính là chân ma rồi. Trên mặt nàng ta hiện ra vẻ sầu não, ma quỷ và chúng sinh không thể cùng tồn tại, sau này, ta sẽ đi phá hủy rất nhiều thế giới. Cố Thanh Sơn chăm chú lắng nghe, trầm ngâm nói, ta cảm thấy tâm của ngươi đã sáng rõ như vậy, thì là người hay ma cũng có sao đâu. Khuôn mặt nữ nhân hơi bất ngờ nhìn hắn, trong một lúc không nói gì, giống như nàng ta đang tìm hiểu thái độ thật sự của hắn, chưa bao giờ nghĩ tới, một thiếu niên của thế giới rời rạc, lại có thể nói ra lời như vậy. Phải một hồi lâu, khuôn mặt nữ nhân mới nói, Thiên Sơn Dạ đã khiến ta phải bước lên con đường không thể quay lại, ta đã không còn cách nào quay đầu lại nữa rồi. Nàng ta giống như đang chìm vào hồi ức, năm đó, ta giấu mọi thứ không nói cho hắn ta biết, thật ra là để bảo vệ hắn ta. Bảo vệ ông ta. Đúng vậy, hắn ta có căn bệnh chung của tất cả mọi người trong thế giới này. Bệnh chung gì? Dạ tâm không phù hợp với thực lực của bản thân, và sự hung bạo tàn nhẫn đối với thế giới khác, hai thứ này sẽ dễ dàng hủy diệt hắn ở trong vạn giới. Ta vốn dĩ muốn đợi sau khi đứa bé ra đời, sẽ từ từ chỉ bảo cho hắn ta. Trên mặt nàng ta hiện lên vẻ bi thương, chuyện đã qua không đáng để ngươi nhớ lại. Cố Thanh Sơn khuyên nhủ, người do nền văn minh của thế giới này đào tạo ra, nói chung đều như vậy, ngươi cần gì phải để tâm niệm của bản thân đắm chìm vào trong đó. Khuôn mặt nữ nhân đã bình tĩnh trở lại, thấp giọng nói, chuyện nơi đây đều đã qua, những người tham gia hãm hại ta, không một người nào chạy thoát. Nàng ta nhìn Cố Thanh Sơn, chậm rãi há to miệng, một xấp quyển trục từ trong miệng nàng ta bay ra ngoài, bay lên đỉnh đầu Cố Thanh Sơn, những quyển trục này, là bản lĩnh năm đó của ta. bọn chúng sẽ đưa ngươi đến trước mặt người đã từng có ơn với ta. Ngươi hãy thay ta đưa cho người ấy một đóa hoa, đây là tâm nguyện cuối cùng trong thân phận con người của ta, cũng là giao dịch giữa ta và ngươi. Khuôn mặt nữ nhân nói, không vấn đề gì. Cố Thanh Sơn đáp, ngay sau đó, hắn lại hỏi, ta muốn biết trước, ta sắp sửa phải xuyên qua bao nhiêu tầng thế giới, tốn bao nhiêu thời gian, mới có thể đến được nơi ở của người mà ngươi nói. Xuyên qua bao nhiêu tầng thế giới? Khuôn mặt nữ nhân ngạc nhiên nói, nàng ta ngừng lại một lát, bỗng nhiên bừng tỉnh, giống như đã nghe được câu chuyện tức cười nào đó, nàng ta phát ra một trận cười lớn, ha ha ha, ngươi thật sự cho rằng vượt qua từng tầng thế giới, mới có thể đến tầng thế giới khác sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Trong biểu tầng thế giới có hơn 900 triệu tầng, trong mỗi tầng lại có hàng tỷ thế giới. Đừng nói là ngươi, cho dù là ta cũng không có cách nào đi hết được tất cả các tầng thế giới. Lẽ nào, hồ ly trắng đã nói dối ta? Cố Thanh Sơn nghi hoặc hỏi, nó không nói dối ngươi, nhưng nó chỉ là một kẻ quê mùa của thế giới ở tầng vỏ giữa, có một số chuyện làm sao mà nó có thể biết được. Khuôn mặt nữ nhân khinh thường nói, vậy thì... Cố Thanh Sơn sắp sửa hỏi tiếp, nhưng khuôn mặt nữ nhân lại ngắt lời hắn, nói thẳng, giúp ta đạt được tâm nguyện, sau đó ngươi hãy tự đi xem đi. Xem cái gì? Chân tướng của thế giới. Trong mấy quyển trục đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu Cố Thanh Sơn, một quyển trục đột nhiên mở ra, màn ánh sáng rực rỡ chói mắt bao lấy hắn, chẳng biết từ lúc nào, trong tay hắn đã có thêm một bông hoa trong suốt lấp lánh, khuôn mặt nữ nhân nhìn chằm chằm vào bông hoa trong tay hắn. Sắc mặt trở nên dịu dàng, xin hãy đưa bông hoa này cho ba ly què, hy vọng ngài ấy vẫn ổn. Giọng nói của khuôn mặt nữ nhân đã trở nên nhẹ nhàng hơn, nàng ta đã giết sạch tu sĩ của thế giới huyền không, thế nhưng lúc này, trong giọng nói lại mang theo sự điềm tĩnh và ngượng ngùng chưa từng có, lúc này, dường như nàng ta đã quay trở lại quá khứ, trở lại thời kỳ thiếu nữ của mình, ta chắc chắn sẽ đưa được, và sẽ chuyển lời chúc của ngươi tới người đó. Cố Thanh Sơn cất bông hoa trong suốt lấp lánh đi. Nghiêm túc nói, đối phương giúp mình chuyện lớn, mình giúp đối phương làm một chuyện. Việc này rất công bằng, khuôn mặt nữ nhân nhìn thấy thái độ này của hắn, liền gật đầu, màn ánh sáng bao lấy Cố Thanh Sơn đột nhiên được mở rộng, trong nháy mắt, hắn đã biến mất trong dòng chảy hỗn loạn của hư không. Khuôn mặt nữ nhân lẳng lặng nhìn cảnh tượng này, cho đến khi Cố Thanh Sơn hoàn toàn biến mất, nàng ta mới lặng lẽ hạ xuống, rơi vào trên người giới ma, chương 615, sau này trả cô. Mẫu, thân, giới ma phát ra một tiếng gọi dài, khuôn mặt nữ nhân lộ ra vẻ ấm áp, đói rồi sao? Đói lắm, mọi chuyện đã kết thúc, mẫu thân đưa con đi tìm thế giới tiếp theo. Con có thể tiếp tục ăn cho đến khi no thì thôi. Tuyệt quá, giọng nói của giới ma, nghe có mấy phần vui vẻ, một luồng sức mạnh dịu dàng và bền bỉ đẩy Cố Thanh Sơn nhanh chóng bay đi, xuyên qua vô số dòng chảy hỗn loạn của hư không, có một số thời điểm. Lại đột nhiên xuất hiện cảm giác như đâm vỡ một mảnh thủy tinh mỏng, lẽ nào đây chính là xuyên qua một tầng thế giới? Cố Thanh Sơn thầm nghĩ, khoảng cách dài đằng đẵng này, đã vượt qua khoảng cách đi đến thế giới mà thi thể khổng lồ trăm nghìn năm ở. Thật sự là một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm thán nói, trong hư không, có rất nhiều cảnh tượng vụt qua trước mắt hắn, vô số chúng sinh đủ các thể loại tùy ý ẩn hiện trong dòng chảy hỗn loạn của hư không, một đám sinh vật hình người toàn thân tỏa ra ánh sáng, tay cầm cung tên không ngừng bắn vào một điểm trong hư không. Điểm hư không đó không có gì hết, nhưng liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết bay qua vùng không gian này, Cố Thanh Sơn lại nhìn thấy một loạt hoa tươi mọc hai chân. Bọn chúng vây quanh một cái đầu lâu khổng lồ, vui vẻ nhảy múa tập thể. Nhìn giống như một nghi lễ nào đó, hình ảnh lại lướt qua, một giây nào đó, Cố Thanh Sơn đâm vào một thứ gì đó mềm mại, bị bắn ngược về, a. Lập tức có một giọng nữ sắc nhọn chửi bới, đồ lưu manh. Thằng cha lỗ mãng. Sức. Mạnh bao lấy Cố Thanh Sơn vòng quanh, rời khỏi chỗ đó với một tốc độ cực nhanh, bắt đầu từ lúc này, tốc độ bay của Cố Thanh Sơn dần dần trở nên nhanh hơn, hắn không nhịn được mà lắc đầu, hàng tỷ thế giới, hàng tỷ nền văn minh. Ai có thể nói rõ vừa rồi mình đã đâm phải thứ gì chứ? Hắn tiếp tục bay về một hướng nào đó, có một lúc, hắn thậm chí còn nhìn thấy nữ đế thiên ma đã từng liên thủ giết địch với mình, đó là một thiếu nữ áo đen, đẹp khuynh quốc khuynh thành. Nàng ta được tầng tầng thiên ma nữ vây quanh đi về phía trước, các nàng cùng nhau hát những khúc ca rõ ràng và tươi sáng, bay về phía không gian đang tỏa ra hào quang rực rỡ, thiếu nữ áo đen đang ca hát, trong lòng hình như cảm nhận được

ứng với 10 hướng của thế giới, nhưng bất luận các tu sĩ của thế giới huyền không thử nghiệm thế nào, nhiều nhất cũng chỉ có thể định vị tọa độ của thế giới thông qua 8 hướng. Còn lại 2 tọa độ, bọn họ căn bản không biết dùng, dần dà, đĩa bát quái định vị hư không chỉ có 8 đường kẻ của 8 hướng, còn về 2 phương hướng kia, đã bị tu sĩ của thế giới huyền không bỏ qua. Chỉ có một vài pháp sư đại trận, mới đi nghiên cứu 2 hướng đó, Cố Thanh Sơn nhìn đĩa bát quái định vị phương hướng trong tay, nín thở, đôi cánh màu hồng xòe ra, vỗ từng cái chậm rãi, tay Cố Thanh Sơn nhanh như chớp, liên tục đánh vào đĩa bát quái, trên đĩa bát quái phát ra linh quang, chỉ một thoáng, một tọa độ đã được ghi chép xong, đôi cánh kia tiếp tục vỗ, trong lúc Cố Thanh Sơn tiến về phía trước, lại ghi thêm một tọa độ mới nữa, hắn nhìn đĩa bát quái. Thường ngày sẽ chỉ xuất hiện 8 đường linh tuyến trên đĩa bát quái, nhưng bây giờ lại xuất hiện 10 đường kẻ. 10 phương thế giới. Cố Thanh Sơn thấp giọng lẩm bẩm, 10 phương thế giới. Đây là phương hướng chưa từng được biết đến, đây là trải nghiệm Cố Thanh Sơn chưa từng có, hắn căn bản không biết con đường phía trước có cái gì, cũng không biết tiếp theo sẽ gặp phải điều gì, đôi cánh màu hồng lại vỗ, Cố Thanh Sơn lại đi qua một tọa độ khác được ghi chép trong đĩa bát quái, chương 616, phần mộ của thế giới. Trải qua một khoảng thời gian bay lượn, Cố Thanh Sơn tổng hợp lại những tọa độ này để so sánh, hắn phát hiện sự khác biệt giữa những tọa độ này đã vượt xa khoảng cách giữa thế giới thần võ cùng thế giới huyền không. Nếu nhìn theo góc độ thẳng của sự việc, thì đôi cánh màu hồng đang mang hắn vượt qua khoảng cách dài đằng đẵng khó có thể tưởng tượng. Thật là đáng sợ, Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn đĩa bát quái, lẩm bẩm nói, chỉ dựa vào một đôi cánh mà đã có thể xuyên qua không gian vô tận, rốt cuộc phải là một sức mạnh như thế nào mới có thể làm được, hắn hơi nghiêng đầu. Chăm chú quan sát đôi cánh kia, đôi cánh có màu hồng nhìn vào trông vô cùng đáng yêu, nhưng khi món đồ này được đặt sau lưng Cố Thanh Sơn thì nhìn sao cũng thấy là lạ, khí thế cả người Cố Thanh Sơn gần như thay đổi trong chớp mắt, nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là tần suất vỗ cánh của đôi cánh màu hồng đó ngày càng tăng lên, Cố Thanh Sơn xuyên qua thời không vô tận, bay thẳng về hướng nghiêng, chẳng biết lúc nào, phương hướng của hắn hơi điều chỉnh, biến thành hướng thẳng đứng, quanh người hắn tỏa ra ánh sáng màu hồng. Vậy lấy hắn bay đi với tốc độ nhanh nhất có thể cùng, đến một khắc nào đó, Cố Thanh Sơn cảm giác như đầu mình đã đâm vào trong nước, đôi cánh màu hồng dừng lại, Cố Thanh Sơn lơ lửng trong nước, tỉnh táo quan sát bốn phía, chỉ thấy trong phạm vi tầm mắt có thể nhìn được, tất cả đều là màu xanh nhạt của nước, nước chảy tinh khiết, mát rượi thấm vào người, mặc dù Cố Thanh Sơn không thể hô hấp, nhưng điều này đối với một người ở cấp phong thánh cảnh như hắn thì không tính là gì, vấn đề ở chỗ nên làm gì bây giờ, Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, lại thấy một cuộn giấy bay ra, hoành, cuộn giấy mở ra, lập tức có một vật xuất hiện ngay trước mặt hắn, trước khi món đồ này bị trôi đi, Cố Thanh Sơn lập tức vươn tay bắt lấy nó, một cái phao cứu sinh màu phấn hồng, Cố Thanh Sơn cầm cái phao, bất lực cau mày một cái, lại là màu hồng, đúng là nữ tính, bay. Giờ thì hắn đã hiểu ra chút, tại sao lúc trước cái cô gái tên Tiểu Điệp kia lại bị Thiên Sơn Dạ lừa gạt rồi, có lẽ ở ngàn năm trước, cô gái trẻ ôm niềm khát khao về một thế giới xa lạ, lần đầu tiên đi xa nhà, nhớ lại lần gặp gỡ Tiểu Điệp, thần sắc Cố Thanh Sơn không khỏi buông lỏng, phao bơi màu hồng trong tay cũng không còn gai mắt như trước nữa, hắn đã nhận ra được mình nên làm như thế nào, Cố Thanh Sơn đeo phao cứu sinh lên ngang hông rồi chờ một lát. Không có bất kỳ điều gì xảy ra, đang lúc nghi lại thấy một tờ giấy ghi chú bay ra từ trong chiếc phao màu hồng, trên đó viết vài chữ, Cố Thanh Sơn bắt lấy giấy ghi chú, nghiêm túc xem qua một lượt, muốn khởi động cổ máy thần bí này, hãy đọc thần chú khởi động thật to, thần chú, khởi động khởi động. Sau khi Cố Thanh Sơn xem xong, tờ giấy khẽ nhảy một cái, bay trở về trong chiếc phao, khởi động khởi động, cái kiểu thần chú này cũng nữ tính quá rồi, nhìn. Dòng nước vô tận vô biên bên cạnh, Cố Thanh Sơn bất lực hết chỗ nói, hắn chỉ đành thì thầm, khởi động, quên mất là đang ở trong nước. Cố Thanh Sơn vừa mở miệng ra đã ực xuống một hớp nước, âm thanh phát ra cũng trở nên mơ hồ không rõ. Cố Thanh Sơn vội vàng phun nước ra ngoài, lại nhìn về phía chiếc phao màu hồng kia, không thấy xảy ra bất kỳ động tĩnh nào, không đúng. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, lấy linh lực chắn dòng nước lại, nhắm mắt thì thầm, khởi động khởi động. Chiếc phao màu hồng cực kỳ không tình nguyện khẽ chuyển động, tờ giấy ghi chú kia lại bay ra ngoài, trôi lơ lửng ở trước mặt Cố Thanh Sơn, trên đó viết một hàng chữ, ngươi bị bỏ đói à. Giọng nói cứ như lâu ngày không ăn cơm ấy. Lúc đọc thần chú là thời khắc mấu chốt để xóa hết mình, ngươi làm cho nó kích tình hơn chút có được không? Tờ ghi chú lượn lờ trước mặt hắn, sau đó lắc lư bay trở về. Cố Thanh Sơn ngây ngẩn một hồi, kích tình, hai tay ôm lấy chiếc phao hồng. Cố Thanh Sơn nhíu mày, hồi tưởng lại lần đầu tiên tờ giấy ghi chú bay ra ngoài, trên đó viết, xin hãy đọc to thần chú, nếu chỉ như vậy, mình có gì mà không làm được. Cố Thanh Sơn vận linh lực đang điền lên, dắt cổ họng lớn tiếng kêu, khởi động, khởi động. Âm thanh này trực tiếp bùng nổ trong dòng nước, vang dội ra bốn hướng, chiếc phao màu hồng lập tức rung lên mãnh liệt, nó phát ra ánh sáng, quét qua khắp vùng nước, một âm thanh trầm thấp phát ra từ trong chiếc phao. Ngày này rốt cuộc đã tới, ta đã chờ 1000 năm, hiện tại chính là thời khắc nên báo thù. Nghe thanh âm này, tự hồ nó đang rất kích động. Ta đã tiến vào trạng thái hoàn toàn thức tỉnh, tiểu tử, ngươi đã sẵn sàng chuẩn bị nghênh chiến chưa? Cố Thanh Sơn chần chờ nói, tôi đã tiếp nhận ủy thác, đương nhiên đã sẵn sàng rồi. Rất tốt, vậy chúng ta bắt đầu ngay bây giờ, thế nào? Phao bơi màu hồng hỏi. Có thể. Cố Thanh Sơn buông tay. Vậy ngươi cởi ra đi, phao bơi màu hồng quả quyết nói, trong dòng nước yên tĩnh, cả người Cố Thanh Sơn cứng đờ. Tại sao phải cởi? Hắn nghiêm túc hỏi, phao bơi màu hồng ngạc nhiên nói, chuyện này là đương nhiên mà, ngươi không cởi, sao chúng ta có thể khiêu chiến được? Rõ ràng nội dung giao dịch là đưa đồ, sao giờ lại biến thành cởi, lại còn cái gì mà nghênh đón khiêu chiến? Chuyện này hoàn toàn khác với những gì đã nói trước đó, trước hết phải làm rõ tình huống hiện tại đã. Đại não Cố Thanh Sơn nhanh chóng hoạt động, chẳng biết tại sao, hắn chợt nhớ tới cánh cửa khí linh mình đã từng tiếp xúc. Trong tất cả khí linh, thân là khí linh của thần khí, thường rất đáng tin, tiêu biểu là Sơn Nữ, Chiến Giáp Hồng Hoang Liệt Diễm, Vong Xuyên Ly Hồn Câu, Triều Âm Kiếm. Mặc dù địa kiếm có hơi độc miệng, nhưng thời điểm nào nên nghiêm túc thì vẫn vô cùng mạnh, ngoài thần khí ra. Những khí linh khác rất dễ dàng buông thả bản thân, ví như chim trắng nhỏ, cùng với nhiều cỗ máy của Hoàng Tuyền, nếu là như vậy, Mạo muội hỏi một chút, chúng ta sắp nghênh đón trận khiêu chiến như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi, phao bơi màu hồng thở dài thường thượt, giọng nói nó tràn đầy áp lực nói, ước chừng trong khoảng thời gian 1000 năm, ta đã không đọ sức với mấy đối thủ thời thượng của thế giới siêu duy đó, ta không biết kiểu dáng của mình có còn áp đảo được bọn họ nữa không? Vừa nói, phao bơi màu hồng vừa bay lên, xoay một vòng trên không, nó biến thành một bộ bikini màu hồng, nó quay một vòng quanh Cố Thanh Sơn, không chắc chắn nói, ta hơi lo lắng liệu mình còn đuổi kịp trào lưu thịnh hành bây giờ không, ngươi thấy ta đẹp không? Đẹp. Rất tốt, vậy hãy mặc ta vào, chúng ta lại tiến vào vòng thời thượng của thế giới siêu duy lần nữa. Xin chờ chút. Cố Thanh Sơn nhanh chóng suy tư nói, thế giới siêu duy là gì? Ồ. Ta quên mất, ngươi là một người mới. Bikini. Màu hồng chợt bừng tỉnh, nó nói, biểu tầng thế giới có khoảng 900 triệu tầng, mà trong mỗi một tầng thế giới, lại có hàng nghìn tỷ giới khác nhau, kiến thức này ngươi đã biết chưa? Cố Thanh Sơn gật gật đầu, bikini màu hồng nói tiếp, ngươi cho rằng cường giả của các thế giới đi đến những thế giới khác như thế nào? Dùng đĩa bát quái hoặc truyền tống trận. Cố Thanh Sơn hỏi. Vậy cũng không được. Bikini Hồng giải thích, nếu là hai tầng thế giới kề sát sau thì có thể dùng đĩa bát quái nhưng nếu như cách nhau những mấy tầng thì khoảng cách sẽ trở nên vô cùng xa, đĩa bát quái của ngươi không thể đến được. Nếu vậy, ta dùng đôi cánh màu hồng ở sau lưng này thì sao? Đây lại là một cách hết sức ngu xuẩn, nhưng nếu muốn đi lại giữa 900 triệu tầng thế giới thì cái này không thực tế. Tại sao? Nguy hiểm không thể đoán trước cùng với bí mật trong mỗi một tầng thế giới đều không thể đếm xuể. Ai cũng không dám bảo đảm mình sẽ luôn an toàn, huống chi mọi người cũng không thể bay qua từng tầng thế giới một, nếu như vậy, đến tận lúc già rồi chết đi cũng chẳng ai có thể bay hết 900 triệu tầng thế giới. Cố Thanh Sơn nhạy bén hỏi, cho nên thế giới siêu duy là. Phao bơi màu hồng nói, trong số 900 triệu tầng thế giới tồn tại một vài thế giới cực kỳ đặc biệt. Thế giới như vậy, hoặc là có sinh mạng của chính mình, hoặc là thông sang một vài nơi đặc biệt. Hoặc lãnh địa riêng của một vị cường giả tuyệt thế nào đó dựng lên. Tóm lại, những thế giới này có thể vượt qua khoảng cách của thời gian và không gian, liên thông đến bất kỳ một tầng thế giới nào đó. Nơi thần kỳ đó, được gọi là thế giới siêu duy. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nghe xong, hắn trầm tư trong chốc lát, hỏi nhỏ, nơi chúng ta sắp đi, chính là một thế giới siêu duy. Giọng nói của bikini màu hồng dương cao, điều này còn phải nghi ngờ à. Chúng ta đang lên đường đi đến một thế giới siêu duy nổi tiếng. Cố Thanh Sơn đã hiểu ra, hắn nhìn chằm chằm bộ áo tắm màu hồng đang vô cùng phấn khích trước mặt.